Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1196, chương 1198, Thí Thần Thương Đâm Lộ Tây Pháp. Lộ Tây Pháp ha ha cười, tinh tròng mắt màu đỏ hơi hơi lấp lóe. Hắn cũng là không có nói láo. Thật sự là hắn còn là lần đầu tiên tại bản thể trạng thái dưới cùng Lục Huyên gặp mặt. Thật sao? Tại sao ta cảm giác chúng ta đã gặp mặt đâu? Tỉ như tại lúc trước Thánh Linh giáo bí cảnh bên trong. Lục Huyên nhàn nhạt mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia lạnh ý. Nghe được Lục Huyên nói như thế, Lộ Tây Pháp tự biết không thể gạt được. Hắn mỉm cười, nói ra, các hạ quả nhiên trí nhớ tốt. Lúc trước cái kia nhưng thật ra là bản vương phân thân. Bất quá nói đến, bản vương cùng các hạ cũng không thâm cừu đại hận gì. Tính được là không đánh nhau thì không quen biết. Lúc này chúng ta nắm giữ cùng chung địch nhân. Chúng ta liên thủ đối địch, đem những thứ này dối trá thần chỉ rảo sát. Cứ như vậy, há không mỹ quá thay. Lộ Tây Pháp tự nhiên là ghi lấy lúc trước cừu hận. Không phải vậy hắn cũng không có khả năng vừa xuất thế liền đi tìm Lục Huyên phiền phức. Còn đả thương Thiên Nhận Tuyết. Nhưng là bây giờ Lục Huyên thực lực mạnh như thế, cùng hắn đối địch thật là không khôn ngoan. Lộ Tây Pháp cũng là cầm lên bỏ được người. Mà lại so với Lục Huyên hắn càng chán ghét thần giới. Cho nên hắn vừa rồi nguyện ý chủ động cùng Lục Huyên hòa giải. Liên thủ quyết đấu. Có thể nói Lộ Tây Pháp là một cái kiêu hùng tính cách. Hơn nữa còn cực kỳ thức thời vụ người. Hắn lời nói này nói ra, người bình thường tự nhiên không có khả năng phản đối. Dù sao ngũ thần vương hoàn toàn chính xác rất mạnh. Không ai sẽ không hy vọng nhiều hơn một phần trợ lực. Nhưng Lục Huyên lại vẫn cứ là một ngoại lệ. Hắn sinh ra là chán ghét nhất tà hồn sư. Nhất là Lộ Tây Pháp cái này tà hồn sư sau lưng kẻ thúc đẩy. Hắn càng là hận không thể giết chi cho thống khoái. Căn bản không thể lại cùng hắn liên hợp. Mà lại càng quan trọng hơn là hắn theo Lộ Tây Pháp trên thân cảm nhận được Thiên Nhận Tuyết khí tức. Thiên Nhận Tuyết trên thân ẩn ẩn vừa có một chút thương thế chưa lành. Như vậy Thiên Nhận Tuyết thương thế đến cùng là ai tạo thành liền đã rất rõ ràng nhất. Lại cẩn thận suy nghĩ một chút, Cổ Nguyệt Na rõ ràng thật tốt cùng hắn tại trong Long Cốc ở lại. Vì sao lại đột nhiên xuất thế, còn đưa tới thần giới ngũ thần vương, Thiên Nhận Tuyết cùng Bỉ Bỉ Đông lại là vì sao biết Cổ Nguyệt Na sẽ gặp nguy hiểm. Bởi vậy vội vàng chạy đến cứu viện, những chuyện này tại Lục Huyên trong đầu phi tốc chuyển động, nhanh chóng suy luận ra chuyện đã xảy ra. Cũng là bởi vì Lộ Tây Pháp xuất thế, đả thương Thiên Nhận Tuyết, Thiên Nhận Tuyết không địch lại, Cổ Nguyệt Na xuất thủ tương trợ, sau đó đưa tới thần giới ngũ thần vương, cũng liền tạo thành về sau hắn tất cả những gì chứng kiến. Có lẽ, lần này sự kiện lớn nhất cần phải trách tội cũng là trước mặt cái này Lộ Tây Pháp. Hiện tại, gia hỏa này còn không biết xấu hổ nói cùng hắn liên hợp. Quả thực không biết cái gọi là đem sự tình trong đầu qua một lần. Lục Huyên trong mắt tràn ngập ra lạnh lẽo chi sắc. Hắn nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm vang vọng chân trời. Tuyết Nhi, người vết thương trên người có phải hay không cái này Lộ Tây Pháp tạo thành? Lục Huyên hơi hơi quay người, ánh mắt nhìn về phía Thiên Nhận Tuyết. Hắn cần để cho suy đoán của hắn đạt được sau cùng khẳng định. Vâng. Thiên Nhận Tuyết do dự một hồi, vẫn là nói ra, lời vừa nói ra, Lục Huyên trong ánh mắt sát cơ bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Lộ Tây Pháp nhất thời phía sau lưng phát lạnh, trong lòng dâng lên một vệt hàn ý. Cổ Nguyệt Na khinh thường lườm Lộ Tây Pháp liếc một chút. Nói tiếp, gia hỏa này cũng không chỉ đả thương Thiên Nhận Tuyết, hắn còn muốn cho Thiên Nhận Tuyết làm nữ nhân của hắn đâu. Thiên Nhận Tuyết đều kém chút bị hắn bước đến tự bào. Ngươi nói cái gì? Nghe vậy, Lục Huyên giận tím mặt. trong lòng sát cơ đột nhiên dâng lên, nồng đậm đến không thể phụ ra. Hắn cũng không nghĩ tới, tại hắn không biết được tình huống dưới Thiên Nhận Tuyết vậy mà suýt nữa chết. Lộ Tây Pháp, người thật là lớn gan chó. Lục Uyên trong lòng giận dữ, trực tiếp buông tha Ngũ Thần Vương. Thí thần thương đối với Lộ Tây Pháp chính là trực tiếp đâm tới. Tiểu Uyên, không muốn. Thiên Nhận Tuyết nhất thời giật mình, sau đó oán trách nhìn về phía Cổ Nguyệt Na, nói ra, ngươi làm gì toàn nói ra, ngươi kiểu nói này, liền Lộ Tây Pháp đều muốn phản bội, chẳng lẽ lại ngươi muốn Tiểu Uyên lấy một địch sáu? Lấy một địch năm cùng lấy một địch sáu không có khác nhau lớn gì. Lộ Tây Pháp gia tăng chiến đấu lực không nhiều, Ngũ Thần Vương chỗ lấy lợi hại là bởi vì bọn họ là một cái chỉnh thể, hai bên hỗ trợ lẫn nhau, cho nên phối hợp lại uy lực mạnh mẽ, mà Lộ Tây Pháp lại là không thể nào cùng bọn hắn phối hợp ăn ý. Tiểu Uyên nếu quả như thật có thể lấy một địch năm, thì sẽ không để ý chỉ là một cái Lộ Tây Pháp. Dù sao đối với Tiểu Uyên tới nói, cùng giai bên trong, nhân số đối với hắn mà nói không có ý nghĩa quá lớn. Nếu không phải Ngũ Thần Vương liền thành một khối, đổi thành phổ thông năm cái thần vương phối hợp, căn bản không thể nào là Tiểu Uyên địch. Mà nếu như ta không nói, ngày sau hắn biết ngươi tao ngộ, hắn coi như ngoài miệng không nói, trong lòng cũng sẽ oán trách ta. Hắn có bao nhiêu yêu ngươi, nhiều quan tâm ngươi, ngươi không rõ ràng. Hắn nếu quả thật cùng Lộ Tây Pháp liên hợp, ngày sau nhớ tới việc này tất nhiên sẽ vô cùng hối hận. Bởi vì hắn vậy mà cùng một cái thèm nhỏ dãi lão bà hắn, còn kém chút bức tử lão bà hắn người liên thủ. Lấy Tiểu Uyên cao ngạo làm sao có thể chịu được loại chuyện này. Cho nên còn không bằng hiện đang cho hắn một cái cơ hội để hắn phát tiết một chút. Mà lại ngươi bị ủy khuất, chẳng lẽ không muốn cho Tiểu Uyên giúp ngươi lấy trở về sao? Cổ Nguyệt Na hỏi ngược lại. Ta đương nhiên muốn a, ta chỉ là lo lắng Tiểu Uyên thôi. Chỉ cần hắn bình an vô sự, ta coi như thụ điểm ủy khuất cũng không cần gấp gáp. Thiên Nhận Tuyết lắc đầu, nói ra, có thể Tiểu Uyên không sẽ nghĩ như vậy. Hắn sẽ không để cho ngươi chịu một chút ủy khuất. Chính hắn đều không bỏ được khi dễ ngươi, càng sẽ không để cho người khác khi dễ ngươi. Bỉ Bỉ Đông lắc đầu, nói ra, nghe Cổ Nguyệt Na cùng Bỉ Bỉ Đông lời của hai người, Thiên Nhận Tuyết kim sắc đôi mắt đẹp hơi hơi lấp lóe, không khỏi nhìn về phía Lục Uyên. Thời khắc này Lục Uyên cực độ nổi giận, tựa hồ so với trước đây không lâu nhìn đến Cổ Nguyệt Na kém chút bỏ mình lửa giận còn muốn càng sâu. Nhìn lấy Lục Uyên nổi giận dáng vẻ, Thiên Nhận Tuyết tâm lý ấm áp. Lục Uyên đối nàng thích vẫn là trước sau như một. Nàng như trước vẫn là Lục Uyên trong lòng khối kia vĩnh viễn không thể xúc phạm nghịch lân. Lộ Tây Pháp, chết đi. Thí thần thương huyết quang lấp lóe, nhất thương đánh ra. Trong chốc lát phong vân đột biến, tinh hà đảo ngược, kinh khủng sát cơ trực tiếp khóa chặt Lộ Tây Pháp, để hắn căn bản là không có cách ẩn núp. Ngươi cái tên điên này, không phải liền là nữ nhân sao? Lộ Tây Pháp cắn chặt răng, dùng hết lực khí toàn thân, đem Đọa Lạc Thánh kiếm hung hăng đánh xuống. Hắn thật không hiểu rõ, tại như bây giờ nguy cấp tình huống phía dưới, Lục Uyên vậy mà lại đối với hắn cái này duy nhất trợ thủ xuất thủ. Đây quả thực lệnh hắn không thể nào hiểu được. Ngươi biết cái gì? Nàng chính là ta mệnh. Lục Uyên giận quát một tiếng, thí thần thương trực tiếp đánh vào Đọa Lạc Thánh kiếm phía trên. Không có thể ngăn cản lực lượng kinh khủng trực tiếp đánh bay Đọa Lạc Thánh kiếm. Đi chết đi. Lục Uyên nắm thí thần thương, trực tiếp nhất thương đâm xuống. Ngươi giết ta không được, ta có bất tử chi thân. Lộ Tây Pháp giống giận, trên thân hắc vụ lượn quanh. Vậy ngươi thì nhìn xem ta giết hay không được ngươi. Lục Uyên một tiếng quát chói tai, thí thần thương trực tiếp đâm vào Lộ Tây Pháp trong thân thể.